Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, thống khoái khóc một hồi, Đại học Thiên Hải, Tài chính và Kinh tế hệ, nữ sinh ký túc xá, Lâm Ân Ân trong ký túc xá, Hiên Viên Ngưng Sương, Lâm Ân Ân, Dương Ninh cùng Trương Phượng đều ở trong ký túc xá. Hiên Viên Ngưng Sương dựa vào đầu giường đọc sách. Lâm Ân Ân ngơ ngác mà nằm ở trên giường, trừng lớn sáng ngời con ngươi nhìn nóc nhà không biết suy nghĩ cái gì. Dương Ninh lo lắng mà nhìn xem Hiên Viên Ngưng Sương, nhìn nhìn lại Lâm Ân Ân, rốt cuộc thật cẩn thận mà hướng tới Lâm Ân Ân bỏ qua đi. Trương Phượng tắc lo chính mình ở chiếu gương. Ân Ân tỉ tỉ, người chết không thể sống lại, người liền không cần lại suy nghĩ. Người đều ở trên giường nằm hơn một tháng, lại nằm xuống đi giường đều phải bị người nằm sụp. Dương Ninh cười ân ủi nói. Lâm Ân Ân không để ý tới nàng, tiếp tục trừng lớn sáng ngời con ngươi nhìn nóc nhà. Hơn nữa ngươi cùng Giang Tâm Thành Chi Gian rốt cuộc từng để lại một đoạn tốt đẹp hồi ức, có thể thời khắc chân quý ở notebook, chân quý ở trong lòng, ngẫu nhiên lấy ra tới nhìn xem, kia cũng rất tốt đẹp. Không cần bởi vì đã từng tốt đẹp liền vứt bỏ hiện tại tốt đẹp. Dương Ninh văn nghệ phạm 10 phần, mà tiếp tục ân ủi Lâm Ân Ân. Người luôn là muốn đi phía trước đi, những cái đó quá khứ người cùng sự lưu tại trong lòng làm kỷ niệm liền hảo. Chúng ta hay là nên hảo hảo mà quá chúng ta sinh hoạt mới đúng. Lâm Ân Ân như cũ không để ý đến nàng, sáng ngời con ngươi chừng đến lớn hơn nữa. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Ân Ân, ngươi hà tất muốn ở một thân cây thắt cổ chết. Hơn nữa này cây vẫn là một cây chết thụ, không cần phải tiếp tục treo ở nơi đó. Trương Phượng ngẩng đầu nhìn Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Còn có Ngưng Sương cũng là, trên thế giới hảo nam nhân nhiều như vậy, lại đổi một cái tên là được. Vì một người nam nhân muốn chết muốn sống, thật là không đáng. Nếu không này chu ta tìm một cái soái ca nhiều ký túc xá, chúng ta cùng nhau quan hệ hữu nghị, nói không chừng các ngươi là có thể đủ tìm được chính mình tân một nửa, cũng liền không cần ở chỗ này muốn chết muốn sống. Lúc này đây Lâm Ân Ân có phản ứng, Hiên Viên Ngưng Sương cũng có phản ứng. Lăn, Lâm Ân Ân trực tiếp đem gối đầu ném hướng Trương Phượng, gối đầu trực tiếp đem Trương Phượng vừa mới họa trang tạp lung tung rối loạn. Khí Trương Phượng nhảy dựng lên liền phải cùng Lâm Ân Ân cãi nhau. Trương Phượng, ngươi nếu là còn dám nói mát, tiểu tâm ta giáo huấn ngươi. Chỉ là Trương Phượng còn không có mở miệng, liền nghe được Hiên Viên Ngưng Sương lạnh nhạt thanh âm, sợ tới mức Trương Phượng sừng sốt, chợt căm giận mà xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hảo, các ngươi lợi hại, ta đi còn không được sao? Hảo ý ân ủi vài câu, còn bị các ngươi giáo huấn, thật là không biết người tốt tâm. Ta nói sai lời nói sao? Hừ, chỉ là Trương Phượng vừa mới thu thập một chút đồ vật đi tới cửa, liền nghe được Hiên Viên Ngưng Sương di động tiếng chuông vang lên. Hiên Viên Ngưng Sương chuyển được điện thoại, chỉ nói một câu, liền khiếp sợ mà ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Giang Tâm Thành không chết? Những lời này làm ký túc xá chung ba người đều là sửng sốt. Lâm Ân Ân bất chấp tiếp tục ở trên giường nằm, Trương Phượng cũng dừng bước. Dương Ninh trừng lớn sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngưng Sương. Ngươi là nói Giang Tâm Thành ở hẹp tập kích chung lột xác, chết chung cầu sinh, thay đổi một bộ dung mạo, tồn tại đã trở lại? Hiên Viên Ngưng Sương khó có thể tin mà hô. Đối diện nữ trợ thủ gật đầu nói, Đúng vậy, Hiên Viên tiểu thư, đây là ta vừa mới từ tình báo bộ môn được đến tin tức. Hàng thật giá thật, thiên chân vạn xác, Giang Tâm Thành thật sự đã trở lại. Không chỉ có như thế, hắn còn huyết tẩy Bồng Lai đảo, Anh Hoa cung, Tiền gia, Bàng gia, Vương gia, Tiếu gia, thậm chí ngay cả mạt vị đế quốc Aladen hạm đội cùng SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chung Nicola. Địch ông đều bị hắn tàn sát. Hiện giờ Giang Tâm Thành giống như đã về tới Đại học Thiên Hải. Hẳn là đi giáo viên ký túc xá. Hảo hảo hảo. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Hiên Viên Ngưng Xương có chút nói năng lộn xộn lên. Liền quần áo cũng bất chấp sửa sang lại liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Ân ân, Tâm Thành tồn tại đã trở lại. Hiện tại đi giáo viên ký túc xá. Hẳn là đi gặp thúc thúc A-di. Ngươi mau cùng ta đi xem monster, đây là thật vậy chăng? Ta đây liền đi, Lâm Ân Ân ăn mặc áo ngủ. Đi theo Hiên Viên Ngưng Xương phía sau chiều giáo viên ký túc xá chạy tới. Phía sau Dương Ninh cầm áo khoác đuổi theo. Ân Ân tỉ tỉ, mặc vào áo khoác lại đi. Trương Phượng nhìn trong nháy mắt biến mất ba người. Nghĩ Hiên Viên Ngưng Xương nói qua nói. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ, sửng sốt một lát đem đồ vật ném xuống, cũng hướng tới ba người đuổi theo qua đi. Thực mau, Hiên Viên Ngưng Xương cùng Lâm Ân Ân liền tới rồi giáo viên ký túc xá. Liếc mắt một cái liền thấy được đang cùng Cận Thiên Trạch nói chuyện Giang Tâm Thành. Chung quanh còn có rất nhiều giang giao người, nhìn cái kia xa lạ thanh niên. Hiên Viên Ngưng Xương cùng Lâm Ân Ân đều là sửng sốt. Trong đầu xẹt qua nữ trợ thủ nói qua nói. Nói Giang Tâm Thành ở hẹp tập kích chung dung mạo bị hủy. Cả người bộ dáng đều thay đổi một lần. Nghe thời điểm không cảm thấy. Chính là tận mắt nhìn thấy đến cái này xa lạ thanh niên. Hai cái nữ hài mới ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Giang Tâm Thành giờ này khắc này cũng cảm nhận được cái gì. Nghiêng đầu chiều Hiên Viên Ngưng Xương cùng Lâm Ân Ân nhìn lại đây. Phát hiện hai cái nữ hài quần áo hỗn độn mà chạy tới. Hiển nhiên là từ nữ sinh ký túc xá vừa mới chạy ra. Lâm Ân Ân càng là liền áo ngủ cũng chưa đổi. Có thể nghĩ đi có bao nhiêu vội vàng. Càng là có bao nhiêu muốn gặp hắn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Mở ra đôi tay. Hướng tới hai cái nữ hài đã đi tới. Hiên Viên Ngưng Xương cùng Lâm Ân Ân lúc này mới xác định. Cái này thoạt nhìn thực xa lạ thanh niên chính là Giang Tâm Thành. Nhìn hoàn toàn thay đổi một bộ dáng Giang Tâm Thành. Lâm Ân Ân nước mắt bỗng nhiên đại viên mà rớt xuống dưới. Cắn môi anh đào, hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành vọt lại đây. Trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực, đem tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trước ngực khóc lớn lên. Cái này từ trước đến nay cường hạn ngay thẳng xinh đẹp nữ hài. Rốt cuộc rỡ xuống nhất quán kiên cường áo ngoài. Nhịn không được khóc giống thất thanh. Hiên Viên Ngưng Xương cũng bước nhanh đã đi tới. Bị Giang Tâm Thành một phen kéo vào trong lòng ngực. Tuy rằng không có giống Lâm Ân Ân giống nhau khóc giống thất thanh. Sáng ngời con ngươi lại cũng có nước mắt không ngừng nhỏ giọt. Không tiếng động lại động lòng người. Cách đó không xa Dương Ninh cùng Trương Phượng ân tĩnh mà nhìn này hết thảy. Ngơ ngác điện chấn đạn không được. Giang Tâm Thành ở cùng người nhà ái nhân đoàn tụ, chết chung cầu sinh, vương giả trở về. Loại này hạnh phúc làm mọi người hỉ cực mà khóc. Chính là ở mặt vị đế quốc cùng Thái Dương tộc lại lâm vào chết giống nhau ân tĩnh bên trong. Đặc biệt là mặt vị đế quốc SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ lại đã chết một vị. Vẫn là xếp hạng đệ nhị Nicola. Địch ông cũng là mặt vị đế quốc xếp hạng trước 5 kình thiên cự trụ. Khởi động mặt vị đế quốc non nửa biên thiên, chính là hiện tại lại cũng bị Giang Tâm Thành cấp xử lý. Cái này làm cho mặt vị đế quốc như thế nào thừa nhận được? Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, mặt vị đế quốc hai đại cây trụ liên tiếp ngã xuống. Ngay cả Aladdin hạm đội cũng thành lịch sử. Đây chính là mặt vị đế quốc tam đại siêu cấp hạm đội chi nhất. Mặt vị đế quốc cùng SGB tổ chức tổn thất to lớn. Quả thực có thể nói chưa từng có. Tin tức một khi truyền tới mặt vị đế quốc, toàn bộ mặt vị đế quốc đều lâm vào chết giống nhau ân tĩnh bên trong. Hết chương.